Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1324, Mưu Thành. Ha ha, không nghĩ tới chứ, đâm không kích thích, ý không ngoài ý muốn. Tiểu yêu tổ lên tiếng cười lên, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Lý Mục đúng là không nghĩ tới. Trước tiên biến trở lại hãng nói đi. Lý Mục nói, ngươi biến thành bộ dáng này, ta sợ ta một lúc không nhịn được muốn đánh ngươi. Ngoặc kép, tiểu yêu tổ không nói gì, nhưng cân nhắc đến một lần này thật là vì muốn sự mà đến. Không thể quá làm tức giận Lý Mục, sở dĩ hắn vẫn là biến trở về bộ dáng của mình. Một đầu mập mạp màu phấn hồng bắp thịt lợn. Lý Mục sờ cằm một cái, nói, hừm, vẫn là bộ dáng này xem ra hợp mắt một ít, lại nói ngươi không phải ở Tử Vi tinh vực sao? Làm sao dĩ nhiên đi tới tiên giới? Tiểu yêu tổ nói, nho nhỏ Tử Vi tinh vực, há có thể khốn ở ta? Ha ha, ta vốn là tiên giới người, tự nhiên là phải quay về. Lý Mục nói, không đúng vậy, ta nhớ được. Ngươi là ta từ nguyên tinh bên trong phẫu đi ra a. Tiểu yêu tổ nói, cái này không trọng yếu. Ngươi làm sao sẽ tới tiên giới? Hơn nữa dĩ nhiên thành vì đại tiên đình hình phủ bàn tay tòa. Ngươi cái này tiểu thổ dân, dĩ nhiên hỗn được tốt như vậy. Ngươi không sẽ là đại tiên chủ con riêng chứ? Không đúng, ngươi sẽ không nhận thức đại tiên chủ làm cha nuôi chứ? Lý Mục cười lên. Xem ra ngươi cũng rất bất ngờ mà. Hai người lẫn nhau thương tổn một trận. Đề tài rốt cục tiến nhập quỹ đạo. Ta muốn giết chết Đô Thiên giáo chủ. Tiêu diệt Trấn Yêu Các. Trọng chiếm Thiên Tinh Phủ. Nắm về thuộc về chúng ta yêu tộc vinh quang. Nghe Lão Phong chuẩn nói ngươi phải cứu người. Chúng ta mục tiêu nhất trí. Không bằng liên thủ lại. Làm một món lớn. Thế nào? Tiểu yêu tổ tràn đầy phấn khởi đề nghị, một thấy là Lý Mục, hắn hoài nghi trong lòng cũng là triệt để tiêu tan, đem kế hoạch của chính mình, nói thẳng ra, Lý Mục nói, người chắc chắn công hãm yêu ngục núi. Tiểu yêu tổ nói, trước đây không chắc chắn, hiện tại gặp phải ngươi, có thể thì có, Lý Mục nghiêm túc quan sát một phen, phát hiện tiểu yêu tổ khí tức tu vi. Càng là sâu không lường được, như vực sâu không đáy giống như vậy, lấy hắn tu vi cùng thị lực, càng là không nhìn ra sâu cạn, cho hắn một loại không rõ cảm thấy nghiêm ngặt cảm giác. Con lợn này thực lực, tăng cường có chút biến thái, hắn mới vừa nói mình là tiên giới người, có lẽ cũng không phải là nói khoác, bằng không, trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể có như vậy tu vi. Lại muốn ở trong tiên giới, thành yêu làm tổ, ngươi và ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể công hãm yêu ngục núi. Trấn Yêu Các kinh doanh mấy chục ngàn năm, trấn áp một phủ, gốc gác thâm hậu, khó có thể tưởng tượng, nếu như công hãm yêu ngục núi có dễ dàng như vậy, ta cũng sẽ không đích thân đến Thiên Tinh Phủ, nhọc lòng tâm tư chu toàn, Lý Mục nói. Tiểu yêu tổ nói, ha ha, ngươi đây yên tâm, ngoại trừ ngoài ta ngươi, ta còn mời một ít yêu tộc bất thế xuất yêu tộc cao thủ. Tiên cổ cự thú, Trấn Yêu Các nhiều năm như vậy, hành hạ đến chết áp bức yêu tộc, đã sớm gây nên nhiều người tức giận. Lần này, bầy yêu tụ tập, Trấn Yêu Các nhất định vong. Ô, Lý Mục sờ cằm một cái, còn có ngoại viện. Nói như vậy, tựa hồ còn thật có chút hy vọng. Dừng một chút, Lý Mục hỏi, ngươi nói này chút người, đại khái đều ở cảnh giới gì? Tiểu yêu tổ hắc cười, nói, tiên quân cấp 20 người trở lên, một vị tiên hoàng, còn có mấy đại thú vương, chính đang tranh thủ bên trong, một khi xuất thủ, của chúng ta thắng mặt tựu sẽ tăng nhiều. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh, có thể, như vậy một nguồn sức mạnh, đúng là khủng bố, tiên quân cấp còn nói được,